Bất Hủ Thần Vương, chương 411 Tinh Hà trở về, sát tinh đã đến. Gocchuyenaudio.com, Nhậm Thương Khung lãnh đạm cười cười. Tốt a hát, người nói rất có sức hấp dẫn, nhưng mà, câu nói kế tiếp còn không có nói ra, sắc mặt Nhậm Thương Khung bỗng nhiên hơi đổi, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hướng Càn Nhất quát. Trông coi hắn, ta đi ra ngoài một chút. Thân thể Nhậm Thương Khung nhoáng một cái, liền trực tiếp bắn ra ngoài phủ đệ. Thân hình như ưng, thúc dục Thái Dương chi dực hướng phía đông chạy như bay. Bởi vì, hắn cảm ứng được khí tức của ca ca Nhậm Tinh Hà, mặc dù cách vô cùng xa, nhưng huynh đệ có quan hệ huyết thống, cảm ứng bẩm sinh khiến cho hắn xa xa liền bắt được. Phương này hướng, dĩ nhiên là đến từ bến tàu Vân La Thành. Trên bến tàu thuyền của Nhậm Tinh Hà chỉ vừa cập bến, nắm tay Lạc Điệp Vũ nhảy. Lên bến tàu, Nhậm Tinh Hà duỗi lưng mỏi, xa cách nửa năm đi a nha, thật sự có chút nhớ rượu và thức ăn của Thính Vũ Lâu. Tiểu Điệp, ngươi nói vì cái gì ta đối với rượu và thức ăn ở Thính Vũ Lâu, luôn ưa thích không rời chứ? Lạc Điệp Vũ hạnh phúc cười cười, trong lòng cũng điềm mật ngọt ngào cực kỳ. Bởi vì Thính Vũ Lâu là địa phương mà hai người bọn họ trước kia thường xuyên hẹn hò. Nhớ ngày đó, mẫu thân không đồng ý nàng cùng Nhậm Tinh Hà lui tới. Nhưng nàng từ nhỏ nhất định kiên trì với Nhậm Tinh Hà. Bây giờ, sự thật chứng minh, nàng tuyển lang quân, một chút cũng không sai. Trong mắt Lạc Điệp Vũ, nam tử dưới gầm trời này, không có mấy người có thể vượt qua ái lang của nàng. Tinh Hà, gần nửa năm không thấy, cha ta nhất định rất lo. Chúng ta đi về trước đi, hai người dọc theo bến tàu, nhắm hướng đông cửa thành đi. Đến, bây giờ là sáng sớm, bến tàu lại không có người nào, mà mặc dù có chút ít công nhân bến tàu, nhưng địa vị thấp nên không biết một đôi trai tài gái sắc này chính là Thiên Kim cùng con rể của Lạc gia. Đi ra bến tàu, người đi đường dần dần nhiều lên, còn có một ít từ cửa thành đi ra, nhìn thấy Lạc Điệp Vũ từng cái biểu lộ đều trở nên hết sức cổ quái. Có ít người, hiển nhiên đã nhận ra Lạc Điệp Vũ. Một hai người như vậy, Lạc Điệp Vũ ngược lại không biết là có cái gì. Nhưng mà, người đi đường càng ngày càng nhiều, loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái này, làm cho nàng cảm thấy có chút không đúng. Tinh Hà, bọn hắn luôn xem ta làm gì? Hơn nữa ánh mắt rất kỳ quái. Nhậm Tinh Hà thần kinh không ổn định, ngược lại không có lưu ý những thứ này. Có sao, ta tìm người hỏi một chút ha. Ai, Lưu Lão Thúc chào buổi sáng. Một, đàn ông trung niên, từ đối diện đi tới, bị Nhậm Tinh Hà một phát bắt được. Người đàn ông kia vốn là hoảng sợ, nhìn thấy là Nhậm Tinh Hà, biểu lộ lập tức trở nên hết sức cổ quái, cố gắng nở nụ cười. Là Tinh Hà thiếu gia a, ách các ngươi. Nhậm Tinh Hà không kiên nhẫn, ta cái gì ta, có phải Vân La Thành đã xảy ra chuyện gì hay không? Người a hát, các ngươi không biết à, Lưu Thúc dùng một ánh mắt đồng tình nhìn Lạc Điệp Vũ, hít một hơi nói. Các ngươi mau trở về xem một chút đi, thực thảm a, ai, phát điên rồi a hát. Cái gì vậy? Nhậm Tinh Hà nóng tính lên. Lưu Lão Thúc, ngươi không nói rõ ràng, ta cũng không thả ngươi đi a hát. Lưu Lão Thúc ánh mắt sợ hãi rụt rè, phảng phất sợ nói ra thì Nhậm Tinh Hà sẽ giết hắn đi vậy. Nhẫn nhịn hồi lâu, mới cố lấy dũng khí. Tinh Hà thiếu gia, Điệp tiểu thư, các ngươi mau trở về xem một chút. Đi, trước đó vài ngày, Lạc phủ từ trên xuống dưới mấy trăm miệng ăn, bị một ác ma giết không còn một mống. Toàn bộ phủ đệ, khắp nơi đều là huyết, khắp nơi đều là thi thể. Cái gì? Nhậm Tinh Hà giật mình, hai mắt chừng như chuông đồng. Sắc mặt Lạc Điệp Vũ thoáng cái trắng bệch, thân hình lảo đảo thiếu chút nữa té xuống. Nhậm Tinh Hà vội vàng buông trung niên hán tử kia ra, một tay ôm lấy Lạc Điệp Vũ. Tiểu Điệp ngươi đừng bối rối. Toàn thân Lạc Điệp Vũ run rẩy, rơi lệ nói. Tinh Hà, nhanh, ta phải đi về, ta phải đi về, ngươi giúp ta trở về. Nhậm Tinh Hà cũng hoảng hồn. Tiểu Điệp, ngươi đừng như vậy. Thiên đại sự gì, còn có ta ở đây. Tiểu Điệp, ta mang ngươi trở về. Người qua đường bốn phía, đều xa xa trốn tránh, ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng ai điếu. Trước khi Lạc Phủ bị hại, là thành chủ, trên danh nghĩa của Vân La Thành, Lạc gia tộc trưởng Lạc Giang Nam, là phụ thân Lạc Điệp Vũ, làm người khoan hậu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thi hành nền chính trị nhân từ, đối với bình dân hết sức khoan hậu. Hơn nữa địa chu phân đà công khai nói rõ, miễn tất cả thuế phú của Vân La Thành. Kể từ đó, Vân La Thành an cư lạc nghiệp so với La Hiên thống trị trước đây cuộc sống trôi qua dư giả nhiều hơn. Bởi vậy, toàn bộ Vân La Thành, bất kể là quý tộc hay là bình dân, đánh giá đối với Lạc Giang Nam đều hết sức cao, đối với Lạc Phủ thống trị đều rất ca tụng. Cũng bởi vậy, Lạc Phủ bị diệt mới có thể dẫn tới các loại bình dân cùng một chỗ ai điếu, mới có thể làm cho những bình dân thiện lương này sinh ra tâm đồng tình. So sánh năm đó, La Hiên Phúc diệt Vân La Thành mỗi một con phố, mỗi ngày đều có người đốt pháo chúc mừng. Thật có thể nói là cách biệt một trời. Tin dữ ngoài ý muốn này cũng làm cho Nhậm Tinh Hà bàng hoàng, thoáng cái như nằm mộng. Nhưng mà, hắn biết rõ, lúc này đây, hắn là nam nhân, phải có đảm đương của nam nhân. Dứt khoát ôm lấy Tiểu Điệp, hướng cửa thành chạy như bay mà đi. Ca, trên cửa thành, một đạo kim quang bắn, thân ảnh của Nhậm Thương Khung trực tiếp rơi xuống trước mặt Nhậm Tinh Hà. Ta mang bọn ngươi trở về. Một tay nâng lên, Thái Dương chi dực khởi động, phóng lên trời, trực tiếp nhảy lên cửa thành, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, hướng Lạc Phủ phi tốc. Phụ thân, vừa đến cửa Lạc Phủ, Lạc Điệp Vũ liền lao vào trong. Nhậm Tinh Hà cũng vội vàng đi vào theo. Nhậm Thương Khung nhìn một màn này, quyết tâm báo thù trong lòng, càng không thể ức chế bốc cháy lên. Nghe Nhậm Thương Khung tự thuật hoàn tất về sau, Nhậm Tinh Hà. Hai mắt muốn nứt, Tu La huyết kiếm rút ra khỏi vỏ, đi nhanh đến trước mặt Hoa Nham. Người ác tặc này, là ngươi hạ thủ, Tiểu Điệp ngươi tới động thủ chém ác tặc này. Thay cha mẹ ngươi báo thù, Hoa Nham không ngừng kêu khổ, liên tục cầu xin tha thứ. Lạc Điệp Vũ nắm Tu La huyết kiếm lên, trực tiếp một kiếm chạm trên cổ Hoa Nham. Huyết quang trùng thiên, cổ Hoa Nham mát lạnh kêu thảm một tiếng, thủ cấp đã rơi xuống đất. Lạc Điệp Vũ còn không hết hận, một kiếm đón lấy một kiếm chém xuống, ít nhất bổ mấy chục cái, đem thi thể Hoa Nham kia chém thành thịt vụn. Lạc Điệp Vũ lúc này mới nhào vào ngực Nhậm Tinh Hà, tiếng khóc thảm thiết. Càn Nhất đem hài cốt Hoa Nham thu thập thoáng một phát ném ra ngoài cho chó ăn, đừng cho thân thể dơ bẩn hắn làm ô uế đình viện này. Vâng, Lạc Điệp Vũ đột một gặp tin dữ, nhưng rốt cuộc là. Nữ tử kiên cường, khóc một hồi, liền muốn đi bái tế người nhà. Nhậm Tinh Hà yêu ai yêu cả đường đi, đối với Lạc Phủ gặp phải tai ương cũng vô cùng thương tiếc. Nên cùng Lạc Điệp Vũ tiến đến bái tế. Mãi đến ngày hôm sau, Nhậm Tinh Hà tìm Nhậm Thương Khung thương nghị chuyện báo thù này. Lạc Điệp Vũ đi đến, Tinh Hà Thương Khung, các ngươi muốn đi báo thù ta cũng muốn đi. Cho dù ta giúp không được gì cũng muốn tận mắt nhìn thấy hạng thái hư chết ở trước mặt ta. Nhậm Thương Khung gật gật đầu, Hoa Nham đã chết, việc này không nên chậm trễ, miễn cho hạng thái hư này nghi thần nghi quỷ, ta sẽ cho bọn Càn Nhất ổn định hạng thái hư lão tặc. Chúng ta bây giờ xuất phát. Ba ngày trôi qua, hạng thái hư càng nóng nảy. Ngân Hồ, nói cho bọn Càn Nhất ta ban thưởng đề cao 200 vạn, bảo bọn họ nghĩ biện pháp đào Nhậm Thương Khung. Ra, ta muốn lập tức nhìn thấy đầu của Nhậm Thương Khung. Vâng, thuộc hạ sẽ liên hệ. Ngân Hồ trong lòng thầm than, cảm thấy thành chủ đại nhân đã có chút ít tẩu hỏa nhập ma. Hoa Nham còn không có tin tức, hạng thái hư nhắc tới Hoa Nham, trong mắt gần như phóng hỏa. Không có thuộc hạ một mực liên hệ hắn, hắn phảng phất đã mất đi tin tức. Thuộc hạ hoài nghi có phải có vấn đề hay không? Ngân Hồ nơm nớp lo sợ, nhắc nhở một câu. Vấn đề, có thể có vấn đề gì? Hoa Nham xuất sinh này, nhất định là lo lắng ta trị tội hắn, bởi vậy cho nên chạy trốn. Hạng thái hư gầm hét lên, Kim Bằng, mang mấy người đi, đem Hoa Nham bắt trở lại cho ta. Phản bội hạng thái hư ta, ta muốn đích thân dóc xương lóc thịt hắn. Kim Bằng vội nói, vâng, Ngân Hồ vội hỏi, đại nhân, không thể, vạn lần không được. Hạng thái hư lạnh lùng nói, có, cái gì không thể, ngươi cảm thấy ta bây giờ già nên hồ đồ rồi có phải hay không? Ngân Hồ liên tục biện giải, đại nhân ngươi xem, Nhậm Thương Khung kia không biết tung tích, ta hoài nghi, hắn có phải âm thầm điều tra hay không? Ta nghĩ hắn nhất định sẽ đem nợ máu ở Vân La Thành tính đến đầu chúng ta. Lấy tính cách Nhậm Thương Khung, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta sợ hắn tái diễn trò cũ lần trước lại đến tập kích phủ thành chủ chúng ta. Nếu Kim Bằng mang đi tinh anh của phủ thành chủ, thực lực trong phủ chúng ta sẽ hư không, sẽ trúng kế của hắn a, hạng thái hư cả giận nói. Chẳng lẽ ngươi cho là bản thành chủ là bùn đất phải không? Không có Kim Bằng, phủ thành chủ này sẽ suy sụp phải không? Thuộc hạ không dám, Ngân Hồ trong lòng ai thán, nghĩ thầm thành chủ đại nhân quả nhiên là điên cuồng, không còn là thành chủ. Đại nhân cáo già trước kia mà là một mãng phu táo bạo, hung ác mất đi lý trí. Tuy nhiên, những lời này, hắn cũng chỉ có thể ai thán ở trong lòng. Kim Bằng khó xử, đang muốn xin chỉ thị rốt cuộc đi hay không đi. Hạng thái hư đập bàn quát, Kim Bằng, ngươi còn thất thần làm gì? Ta cho ngươi một tháng, phải bắt Hoa Nham trở về gặp ta. Nhớ kỹ ta muốn người sống. Vâng, Kim Bằng chọn hai người, vội vàng đi ra ngoài. Ngân Hồ nhìn bóng dáng Kim Bằng đi ra, trong lòng không khỏi sinh ra một ý niệm hoang đường, hắn nghĩ Kim Bằng đi lần này, có lẽ là sẽ không còn được gặp lại. Tuy nhiên, đối mặt dưới cơn thịnh nộ của hạng thái hư, Ngân Hồ thức thời không nói cái gì nữa. Thế cục hiện giờ, chỉ có thể nhắm mắt theo lao. Ngân Hồ than nhẹ một tiếng, nói, thuộc hạ lại đi liên hệ với Hoa Nham, đại nhân bớt giận. Ngân Hồ đã làm ra quyết, định, để lại một phong thư, bỏ của chạy lấy người. Mắt thấy Hạng Thái Hư đã điên cuồng, phủ thành chủ này cũng không đáng lưu luyến. Ngân Hồ trở lại chỗ ở chính mình, để lại một phong thư vừa mới viết xong. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Ngân Hồ đại nhân, không tốt, Kim Bằng đại nhân hắn. Hắn, Kim Bằng làm sao? Kim Bằng đại nhân vừa mới đi ra ngoài không lâu, không biết sao, bỗng nhiên một người đầu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trước phủ thành chủ. Kim Bằng đại nhân, bị người chém. Xoài, bút lông trong tay Ngân Hồ trực tiếp rớt xuống dưới. Hắn ý thức được phủ thành chủ đã đến hồi tận thế. Cách chương,